Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, bản thể hóa thân dung hợp, thiên lĩnh vực năm gần đây, bất quá là tại ám hư đại lục miễn cưỡng đặt chân, đủ để tự bảo vệ mình, rất khó xâm nhập đến ám hư đại lục đi dò xét cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng không có thể bỏ mặc chuyện như vậy bỏ qua. Cho dù là có chút mạo hiểm, Thiên Linh Vương quyết định chính mình lại đi một chuyến. Trong lòng của hắn cảm thấy sự kiện lần này bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, cất giấu một ít trọng yếu chân tướng. Linh Hư Vương không có ngăn cản, chẳng qua là lại để cho Thiên Linh Vương chính mình cẩn thận. Ám hư đại lục cửa thông đạo, một đám ám hư sinh linh quân đội, nhìn xem từ cửa thông đạo đi ra Khương Dự tổng số mắt phần đông áo giáp màu đen chiến sĩ. Nơi đây một ít ám hư sinh linh, lúc trước được chứng kiến Khương Dự cường đại, nhưng mà, hiện tại dẫn đầu chúng chính là ám hư vương. Chúng trong lòng đối với Khương Dự không có chút nào ý sợ hãi. Có thể nói chiến ý 10 phần, ám hư vương là ám hư đại lục phần đông sinh linh tín ngưỡng. Phải không bại biểu tượng, bất luận cái gì cường giả tại ám hư vương dưới đều chỉ có thể biến thành phụ gia. Cái này mới một vòng chiến tranh bắt đầu, ám hư sinh linh khí thế như cầu vồng. Năm đó linh hư nhất tộc vì thành lập thiên lĩnh vực, không biết hy sinh nhiều ít. Bạch cốt trắng như tuyết, hiện tại, lại có sinh linh dám đến ám hư đại lục, không biết là ai cho tự tin của các ngươi, thôi được, đem bọn ngươi toàn bộ tru sát, sau đó lại tiếp tục tiến vào la hư đại lục, triệt để xâm chiếm nơi đây, nửa hư chi vương lạnh lùng mà khinh thường nói, trong giọng nói sát ý 10 phần, nơi đây nửa hư chi vương. Có rất nhiều đều là chỉ nghe từ ám hư vương điều khiển. Đang không có ám hư vương mệnh lệnh trước, một mực ngủ say tại lãnh địa của mình. Tu vi kém nhất, đều so với bình thường nửa hư chi vương cao cấp 1. Tuổi thọ của bọn nó càng là dài dằng dặc. Trải qua rất nhiều trận xâm lấn cái khác đại lục chiến tranh. Có thậm chí đi qua linh hư đại lục. Mà trong đó áo giáp hoàng chi vương càng là tại la hư đại lục trắng trợn phá hư qua. Tại đây chút ít nửa hư chi vương trong, chúng đối với cái khác đại lục đều chỉ có một loại thái độ, cái kia chính là khinh miệt. Bất quá là một đám bại tướng dưới tay hậu duệ. Năm đó liền các ngươi tổ tiên đều thua ở chúng ta thủ hạ, làm sao huống các ngươi những thứ này tài sinh ra không lâu tiểu thi hài. Đối với những thứ này mấy trăm vạn tuổi thọ nửa hư chi vương mà nói, trăm vạn tuổi thoáng một phát đều là trẻ tuổi sinh mệnh, không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ xuất hiện ở chúng trước mặt đấy, hầu như đều là một ít trẻ tuổi sinh mệnh, tuổi thọ liền 10 vạn năm cũng không có qua. Nếu như liền những tiểu tử này đều xử lý không tốt, vậy chúng nó cũng sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Hôm nay nơi đây đã định trước bạch cốt trắng như tuyết. Chỉ tiếc là các ngươi ám hư sinh linh vô số bạch cốt. Khương Dự đồng tử nhìn thẳng ở đây tất cả nửa hư chi vương, cùng một đám ám hư quân đội khủng bố khí thế đối chọi gay gắt, nửa bước không lùi, mà phía sau của hắn, càng ngày càng nhiều áo giáp màu đen chiến sĩ xuất hiện. Chúng đều nhịp, mỗi đi một bước đều thập phần thống nhất, khí thế ngưng luyện đến cùng một chỗ, sát khí ngất trời mơ hồ có màu đen long tượng chi hình. Áo giáp màu đen chiến sĩ là Bắc Cảnh chi chủ một mực đào tạo quân đội. Nơi đây tất cả binh sĩ đều là từ Bắc Cảnh bên trong chọn lựa ra. Tu vi kém nhất đều là thiên cảnh, đúng không? Nửa hư chi vương ánh mắt híp lại, cực lớn đồng tử bao quát Khương Dự. Chiến tranh hết sức căng thẳng, song phương đều là sát khí sôi trào, khổng lồ mãnh liệt, khí thế điên cuồng va chạm. Mani Khương dự dơ lên tinh tế chi thành, xanh thảm màu hào quang thập phần chói mắt, giống như ám hư đại lục lại một vòng thái dương. Màu lam hào quang đem chung quanh thiên địa chiếu sáng. Hừ, nửa hư chi vương phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, vài đầu nửa hư chi vương ngay ngắn hướng đối với Khương Dự ra tay. Như vậy tư thế là muốn trực tiếp đem trước mắt cái này đầu con sâu cái kiến một kích gạt bỏ sạch sẽ. Khương Dự khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái này xuất thủ vài đầu nửa hư chi vương, trong mắt hào quang lập lòe, thân thể của hắn thoáng cái bay lên, cầm trong tay tinh tế chi thành. Lập tức, tinh tế chi thành chính giữa vươn hai cái cực lớn cánh tay, một cái cầm đao, một cái cầm kiếm, phía trên lóe ra lạnh lùng kim chúc sáng bóng. Máy móc thần binh từ tinh tế chi thành chính giữa lao ra, đao kiếm bên trong đều có được khắc chế ám hư sinh linh cỡ nhỏ người máy. Thân hình lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh bổ về phía hai đầu nửa hư chi vương. Rồi sau đó, bị khống chế lấy hắc phong chi vương cũng tham dự đã đến chiến trường, cùng trong đó một đầu nửa hư chi vương tham chiến. Ta bắc cảnh hắc giáp quân, luyện binh nhiều năm như vậy, hôm nay làm huy hoàng một trận chiến. Chiến, bắc cảnh hắc giáp quân ngay ngắn hướng phát ra gầm lên giận dữ. Cái này chi từ bắc cảnh chi chủ thành lập hắc giáp quân, từ khi bắc cảnh chi chủ trưởng quản bắc cảnh bắt đầu, vẫn đang từ từ thành lập, chưa từng có người được chứng kiến cái này chi quân đội sức chiến đấu. Thậm chí, ra bắc cảnh chi chủ, đều có rất ít người biết kia tồn tại. Hắc giáp quân, mỗi một sĩ binh thấp nhất tu vi đều là thiên cảnh. Bọn hắn có lẽ tồn tại không lâu sau, nhưng mà rồi lại chịu đựng rồi huấn luyện nghiêm khắc nhất. So sánh với số lượng phần đông ám hư sinh linh, ngược lại có chút giống một đám đám ô hợp. Chỉ có điều, bọn này đám ô hợp số lượng vô cùng kinh khủng một ít, thân thể thực lực cũng càng mạnh mẽ. Hắc giáp quân đã bắt đầu chiến đấu. Bọn họ chiến đấu không phải dùng thân thể làm đơn vị, mà là dùng đoàn thể để chiến đấu. Ta bắc cảnh cũng không thiếu nửa hư. Bắc cảnh hắc giáp quân đằng sau, theo một tiếng hét to, rồi lại là có thêm mấy cái người mặc áo giáp màu đen chiến sĩ đã đi tới. Trong đó, một cái là hình người, một cái là hung thú, còn có một đầu là ám hư sinh linh màu đen viên. Những thứ này đều là đã từng bị bắc cảnh chi chủ chém giết qua nửa hư sinh linh, bị luyện chế thành rồi áo giáp màu đen binh. Khương Dự hơi hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng bắc cảnh ngoại trừ bắc cảnh chi chủ sẽ không có nửa hư rồi. Kết quả, không nghĩ tới vẫn còn có ba cái nửa hư cấp bậc cường giả. Hơn nữa, trong đó có một vị còn không phải bình thường nửa hư. Bắc cảnh ba vị nửa hư áo giáp màu đen binh phóng lên trời, phân biệt tìm tới chính mình đối thủ. Vì Khương Dự chia sẻ rồi một bộ phận áp lực, bằng không thì nửa hư cấp bậc cường giả liền đều muốn Khương Dự đến ra tay đối phó. Mà đối phương nửa hư cảnh giới số lượng, nói thật, cái kia thật sự vô cùng khủng bố, xa so với lúc trước thiên lĩnh vực một trận chiến muốn hơn rất nhiều. Thực lực cũng là mạnh một cái cấp bậc. Ồ ồ, hắc phong chi vương, phụng điên chi vương, ám hư đại lục hai đại vương giả đều là phế vật, vậy mà biến thành rồi là hư đại lục khôi lỗi. Nửa hư chi vương trong có nhận thức hai người này, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Các ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, tại đây chút lực lượng liền muốn cùng chúng ta chống lại. Tất cả ám hư đại lục trận doanh nửa hư cảnh giới đều là bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa. Thanh thế, chúng cực lớn đôi mắt nhìn xem là hư đại lục nửa hư thực lực cấp bậc. Số lượng quá ít, coi như là có thể triệt tiêu mất ám hư đại lục một bộ phận nửa hư cảnh giới. Nhưng mà, cái kia còn chưa đủ để 1/3, mà còn dư lại. Đó là đủ để dùng nghiền ép lực lượng, đem trước mắt những thứ này con sâu cái kiến toàn bộ thanh trừ hết. Không thể không nói, lần này ám hư vương thật sự lấy ra ám hư đại lục một bộ phận chân thật lực lượng. Ám hư đại lục, với tư cách có can đảm xâm lấn 8 mảnh đại lục bá chủ cấp đại lục. Đừng nhìn thiên lĩnh vực đã tại ám hư đại lục ổn định theo hầu. Nhưng đó là chúng bỏ ra vô số hy sinh dưới tình huống mà ám hư đại lục thực lực chân thật như trước sâu không thấy đáy. Qua mấy trăm vạn năm, chúng xâm lấn cái khác đại lục, cuối cùng đã lấy được nhiều ít tu luyện dùng tài nguyên. Cái này mấy trăm vạn năm chuyển hóa làm thực lực, tất nhiên không phải là đơn giản như vậy. Còn tưởng rằng các ngươi dám đến ám hư đại lục, có thể hơi chút cho chúng ta một ít kinh hỉ là hư đại lục. Hai cái máy móc thần binh, Hắc Phong Chi Vương, ba cái nửa hư áo giáp màu đen binh, rồi lại vẫn không thể nào mang cho những thứ này ám hư đại lục nửa hư Chi Vương một điểm uy hiếp. Một mình ta, có thể chiến các ngươi tất cả. Đối mặt liều lĩnh không ai bì nổi nửa hư Chi Vương đám. Khương Dự lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Khải Hoàng Vương cười lạnh nói. Thời điểm này, Khải Hoàng Vương động thủ. Nó là năm đó xâm lấn La Hư Đại Lục chủ lực một trong. Đi theo vượt qua một đời đích thực ám hư vương. Thực lực so với Ly đến đều chưa chắc yếu bao nhiêu. Mà cùng Khải Hoàng Vương thực lực kém không nhiều lắm nửa hư Chi Vương. Ở đây cũng còn có một vị khác, ám hư đại lục, lần này xuất động thực lực. Chính là như vậy khủng bố. Khương Dự tay nâng tinh tế chi thành, hóa hư khí sớm đã khuếch tán mà ra, đem chính mình hóa hư nhược. Bất luận là áo giáp Hoàng Chi Vương, cũng hoặc là còn lại nửa hư Chi Vương, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Dù sao, chúng không phải Ly, chính là Ly đều muốn hy sinh một nửa sức chiến đấu mới có thể có thương tích đến Khương Dự cơ hội. Đối với hai đầu cùng Ly thực lực kém không nhiều lắm nửa hư Chi Vương. Khương Dự không có đem ánh mắt đặt ở nó trên người chúng. Hai người này là xương cứng, cho nên nó trước giải quyết còn lại yếu kém nửa hư Chi Vương. Ngươi cái gọi là một người chiến chúng ta tất cả, chính là như vậy một mực trốn đi trốn tới. Khải Hoàng Vương lạnh lùng cực kỳ, trong thanh âm mang theo một ít giận dỗi. Sau một khắc, nó suy cười một tiếng. Năm đó, ta tại các ngươi La Hư Đại Lục xâm lấn thời điểm. Các ngươi tổ tiên giống như là con chuột giống nhau ôm đầu tán loạn. Điểm này, ngươi ngược lại là kế thừa vô cùng tốt. Đối mặt lạnh như vậy trào phúng nóng châm biếm. Khương Dự trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên. Thiên Linh Vương một đường cẩn thận từng ly từng tí. Cuối cùng vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Nó biến hóa thành một người bình thường ám hư sinh linh. Gia nhập vào rồi ám hư đại lục trong quân đội. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tại thiên lĩnh vực tương đương với nguyên soái cấp một nhân vật. Lúc này gặp hạ mình biến thành ám hư sinh linh một tên lính quèn. Mà hết thảy cũng là vì hiểu rõ ám hư đại lục bên trong. Cuối cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thiên Linh Vương không ngừng tới gần chiến tranh, thẳng đến đã đến lòng đất thông đạo phụ cận, thấy được giữa không trung Khương Dự, lại thấy được không ngừng từ trong thông đạo đi ra Hắc Giáp Quân. Cái này tội ác chi nhân còn không có đào tẩu, Những thứ này áo giáp màu đen chiến sĩ lại là nơi nào đến hay sao? Bọn hắn lại muốn tại ám hư đại lục nội địa cùng ám hư quân đội một trận chiến. Ám hư đại lục nội địa, vậy mà cũng có sâu như vậy thông đạo. Cái lối đi này, chẳng lẽ cũng là đi thông cái khác đại lục hay sao? Thiên Linh Vương trong lòng kinh ngạc, là đi thông bao nhiêu cái đại lục? Cái này, đến tột cùng là cái gì? Thiên Linh Vương trong lòng muôn phần chấn động. Hắn rốt cuộc ý thức được tại ám hư đại lục nội địa trong che giấu một cái đại bí mật. Nơi đây, tựa hồ có thiên lĩnh vực không biết lại một phiến thiên địa. Nếu như, ngươi muốn làm con chuột, ta đây không ngại đem ngươi nhét vào trong động, cho ngươi hảo hảo hiểu rõ thoáng một phát chuột thân. Trong lòng đất, trong thông đạo, nhưng là đột nhiên lại vang lên một giọng nói. Thanh âm này tại trong thông đạo khuếch tán, lộ ra rất u lãnh, mang theo lần lượt phức tạp hồi âm ni tại sau khi nói xong. Cũng đều vang lên nhiều lần, ám hư đại lục nửa hư chi vương đám đều là nhao nhao nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, cái kia trong thông đạo, xanh thảm màu hào quang càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến đêm trọn cái thông đạo đều chiếu sáng. Một đạo thanh niên thân ảnh từ trong thông đạo đạp không mà ra, tay nâng lấy cái khắc xanh thảm màu quang cầu. Đây là nửa hư chi vương đám nhao nhao kinh ngạc. Chúng lại nhìn một chút tại khác một bên Khương Dự, giơ xanh thảm màu quang cầu, cùng trong thông đạo đi ra quả thực giống như đúc, huynh đệ sinh đôi, nhưng mà rõ ràng liền phát ra tinh thần khí tức đều là giống như đúc đấy. Chỉ có điều, một cái sinh cơ lạnh lùng, mà cái khác sinh cơ sinh động. Nửa hư chi vương đám nhao nhao nhíu nhíu mày. Mặc kệ đến bao nhiêu người, kết quả cũng giống nhau. Khải Hoàng Vương lạnh lùng cười cười, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ chuột sinh đấy, cam đoan cho ngươi khó có thể quên. Khương Dự bản thể từ trong thông đạo đi ra, tiếp tục đối với Khải Hoàng Vương nói ra. Mà ngay tại lúc đó, bên kia Khương Dự hóa thân cũng chăm miệng một lời đất nói ra lời giống vậy. Giờ này khắc này, lúc hai cái bị tách ra tinh thần thân thể đứng lại với nhau. Bởi vì khoảng cách rất gần, tư duy ý tưởng đã là đồng bộ rồi. Còn kém đem hai đạo tinh thần thân thể dung hợp đến cùng một chỗ. Chỉ bằng các ngươi, Khải Hoàng Vương cười nói. Đương nhiên không phải chỉ bằng chúng ta, mà là chỉ bằng ta. Ngoặc kép chấm chấm, lúc Khương Dự bản thể xuất hiện ở chiến trường, hai đạo tinh thần thân thể giữa đã sinh ra một đạo nguyên vẹn cầu. Hai cái Khương Dự riêng phần mình mang theo tinh tế chi thành dựa sát vào. Hai cái cao dựa không trung xanh thảm màu thái dương. Lúc này, rốt cuộc lại lần nữa dung hợp đã đến cùng một chỗ. Tinh tế chi thành cũng rốt cuộc hoàn chỉnh. Mà ngay tại lúc đó, tinh tế chi thành chính giữa, Khương Dự ở vào máy móc trong cơ thể một nửa tinh thần thân thể cũng bay ra. Tiến vào đã đến Khương Dự bản thân trong nhục thể, tinh thần thân thể nguyên vẹn. Khương Dự tu vi cũng thuận theo tự nhiên đã đến thiên cảnh đỉnh phong. Khoảng cách nửa hư cảnh giới một bước ngắn. Bất quá, những thứ này lúc này cũng đã đều không trọng yếu. Lúc hai nửa tinh tế chi thành dung hợp đến cùng một chỗ thời điểm, tinh tế chi thành trở nên nguyên vẹn. Thụy tâm cũng dung hợp đã đến cùng một chỗ, bên trong vô số kết cấu hoàn thành chuyển biến, chỉnh thể công năng trở nên cường hãn hơn cùng nguyên vẹn. Viên này xanh thảm màu quang cầu, tản mát ra càng thêm tia sáng chói mắt. Hơn nữa, những quang mang này đã không phải là bình thường hào quang. Hai nửa tinh tế chi thành, tại lên tới bát cấp thời điểm, đi phải không cùng khoa học kỹ thuật lộ tuyến, có cũng là bất đồng năng lực. Những quang mang này đều là đặc thù quang phổ, có đặc biệt hạt chấn động, ẩn chứa đặc thù lực lượng. Lúc những quang mang này đã rơi vào hắc giáp quân trên người thời điểm, tất cả hắc giáp quân đều là cảm thấy mình trong thân thể lại thêm khác một cỗ lực lượng. Hơn nữa, một ít bị trọng thương hắc giáp quân, vậy mà cảm thấy thương thế của mình tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Trái lại, ám hư các sinh linh chính là một chuyện khác. Cái kia xanh thẳm màu hào quang khiến chúng nó chán ghét. Thân thể nội lực lượng vận hành không khoái. Đả thương tổn thương càng là cảm thấy thương thế của mình tại chuyển biến xấu. Đây là cái gì hào quang? Rất nhiều ám hư sinh linh hét lớn, chán ghét hào quang. Khải Hoàng Vương thần sắc khó coi nói, ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi. Khương Dự đã từ tinh tế chi thành chính giữa đi ra, mà ngay tại lúc đó, cái kia tinh tế chi thành vậy mà đã từ chỗ cũ biến mất, tiến vào đã đến Khương Dự trong cơ thể. Tại chỗ chỉ chừa rồi một cái sáng lên điểm ẩn. Hết chương.